Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 473, Bình Yên trở về. Thiệu Huyền nơi địa phương, xung quanh tầng tiết cơ hồ toàn bộ bị hất bay, đặc biệt là Thiệu Huyền chỗ ngồi, chỗ đó liền trực tiếp là đất muối rồi, đem băng tiết hất đến một chút không dư thừa, mặt đất có từng đạo theo sát sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Có hướng ra ngoài bức xạ trạng, còn những người khác, như Đa Khang giống nhau bị hất bay đã bất tỉnh không ít. Còn có liền trực tiếp ẩn núp ở tầng tiết trong, chờ nguy cơ sau này lại ra tới. Lúc ấy Thiệu Huyền nhắc nhở đến còn tính kịp thời. Mặc dù phần lớn bị hất bay ra ngoài, ít nhiều bị thương nhẹ, nhưng trọng thương cũng không nhiều. Đa Khang cùng lục tục tỉnh lại, từ đàng xa tiết địa trong đi ra tới người. Đem những người khác lần lượt từ trong tiết lôi ra. Nếu là như vậy lâu, hôn mê người cũng sẽ bị chết rét. Trinh La khi đó vì đi kéo Thiệu Huyền, tính là bị liên lụy nghiêm trọng nhất một cái. Bất quá hắn thực lực tương đối cường, cộng thêm chủ yếu lực công kích đều bị Thiệu Huyền đối phó. Mặc dù bị hất bay chấn ngất đi, bị thương không nhẹ, đến nhường người cõng, nhưng chỉ cần còn sống liền là chuyện tốt. Hôn mê người cùng với lúc trước hoặc chết trận hoặc bởi vì những nguyên nhân khác mà hy sinh chiến sĩ di thể, cũng lần lượt bị tìm được. Không tìm được ở Thiệu Huyền giúp đỡ dưới tìm được. Tầng tiết tuy dày, nhưng Thiệu Huyền năng lực đặc thù tầm mắt, vẫn có thể nhìn thấy trong phạm vi nhất định dưới tầng tiết sự vật. Như vậy cũng thuận tiện rất nhiều. Trọng thương hôn mê, bị thương nhẹ giả cõng, đỡ, tiếp tục gấp rút lên đường. Thiệu Huyền cùng bọn họ nói, kia chỉ vương thú chỉ là nghĩ đuổi bọn hắn rời khỏi mà thôi. Nếu là thật nghĩ đuổi tận giết tuyệt, sớm đã động thủ, mặc dù Thiệu Huyền đem tình hình lúc đó nói đến đơn giản. Nhưng Thái Hà cùng Sơn Phong người nhưng không dám coi thường cái này viêm giác trẻ tuổi trưởng lão. Lúc ấy hất bay bọn họ lực lượng, chính bọn họ là rõ ràng cảm nhận được, đó cũng không phải là cái gì bình thường lực lượng. Viêm giác, so bọn họ suy nghĩ muốn cường đại. Đúng rồi, Thiệu Huyền ngươi nói kia chỉ vương thú ăn xương muối. Ta nhớ tới một chuyện. Các ngươi nói, kia chỉ vương thú ở này mảnh đất muối hoạt động. Còn ăn xương muối, có phải hay không là chính là Xích Lô người sở nói, muối thú. Bị Đa Khang cõng đi Trinh La nói. Muối thú, những người khác nghĩ nghĩ. Xích Lô người đồ đằng. Bọn họ đã nhớ không rõ lắm rồi. Thật lâu không nhìn thấy giỏi về chế muối Xích Lô người. Kể từ khi Xích Lô người hồ muối bị chiếm, thu nạp vào thành ấp bên trong. Trong núi rừng cơ hồ liền mất đi Xích Lô người bóng dáng. Ta nhớ được, Xích Lô người đồ đằng. Giống như là cái loại đó mang gai. Không phải rắn a, Sơn Phong bộ lạc bên kia. Một cái nhớ lại chiến sĩ nói. Đó không phải là gai. Đó là mọc ra băng. Còn nhớ bị đánh bay lúc trước nhìn thấy vương thú dáng vẻ sao? Trinh La nhắc nhở. Nghĩ như vậy. Còn thật giống. Bởi vì kia chỉ vương thú chợt một nhìn qua rất giống rắn. Cho nên bọn họ cũng không đem nó cùng muối văn hóa lâu đời. Xích Lô bộ lạc trên đồ đằng muối thú liên hệ với nhau. Xích Lô bộ lạc đồ đằng muối thú. Không phải sớm nhất ở bọn họ hồ muối chỗ đó xuất hiện sao? Sau này Xích Lô người liền biết muối tồn tại. Sau đó ở tại hồ muối xung quanh. Bây giờ kia phiến hồ muối đã không có bao nhiêu muối. Các quý tộc đều đối chỗ đó không còn hứng thú. Mục tiêu chuyển tới tân phát hiện mấy chỗ suối muối. Thái Hà thủ lĩnh nói. Nhưng là Xích Lô hồ muối liền không lại xuất hiện qua muối thú. Ngược lại mỏ muối bên này phát hiện cực phẩm đá muối. Người nói năm đó trước nhất phát hiện mỏ muối người. Vì cái gì sẽ đi vào mọi người tránh không kịp tử vong đất muối? Hắn lại không phải Xích Lô người. Sẽ không có như vậy lợi hại năng lực nhận ra đá muối. Thật không có cái gì hấp dẫn hắn tiến vào. Vẫn là, hắn muốn tự sát. Trinh La không tin, bất kể chân tướng như thế nào. Sự tình đi qua mấy trăm năm, cũng không ai biết chuyện năm đó thật như thế nào. Bọn họ lại không dám đi về hỏi kia chỉ vương thú. Ngại mệnh dài, dù sao mỏ muối bên kia, là không thể lại đi. Sơn Phong thủ lĩnh thở dài nói, nếu sớm biết có vương thú, đánh chết ta cũng không đi. Đại nạn không chết trốn qua một kiếp. Thái Hà thủ lĩnh lòng vẫn sợ hãi. Dù sao bọn họ sẽ không lại tới. Lại không phải không sống nổi. Tóm lại, còn sống liền hảo. Đúng vậy, còn sống liền hảo. Có thể sống sót như vậy nhiều người. Đã là chuyện may mắn nhất. Đá muối hỏa tinh loại ngược lại là thứ yếu. Bộ lạc theo đuổi, cũng chỉ là sinh tồn, hai chữ mà thôi. Kém chút quên, Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc người. Có phải hay không còn ở mỏ muối bên kia? Đa Khang hỏi, vương thú đã cảnh cáo một lần. Nếu là lại phát hiện những người khác, có thể hay không nổi đoá. Liền tính như lần này như vậy hống mấy tiếng cảnh cáo. Cũng không có cái thứ hai Thiệu Huyền giúp bọn họ chặn. Trở về lúc sau, chú ý một chút kia hai cái bộ lạc động tĩnh. Nếu là phát hiện bọn họ trở về, chờ khí trời tốt, tái chiến. Sơn Phong thủ lĩnh nói. Nói đến thời tiết, vừa mới sống sót sau tai nạn vui sướng. Lần nữa bị hòa tan. Thời tiết này, cũng không biết bộ lạc bên đó như thế nào rồi. Trăm ngàn năm không gặp khí trời khắc nghiệt. Không ai tâm tình có thể chân chính ung dung lên. Trên đất muối, có vương thú bò động dấu vết còn hảo. Không cần đi ở trong tuyết. Nhưng rất nhiều thời điểm, bọn họ vẫn là không tránh được muốn ở thật dày tầng tuyết trong như con thoi. Bất quá đường về trên đường, tổng so tới lúc tâm tình muốn khá hơn một chút. Khi đi ra đất muối một khắc kia, mỗi cá nhân đều ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Bọn họ từ vương thú bên cạnh còn sống, cũng sắp từ này phiến bộ lạc lui tới mấy trăm năm địa phương. Rời khỏi, chân chính rời khỏi, có lẽ đời này cũng sẽ không lại đặt chân này mảnh đất muối. Thủ mỏ đội người, đối với nơi này có hoài niệm. Thủ mỏ người là thế đại giao tiếp. Một đời giao cho đời kế tiếp người. Bọn họ biết so với người khác càng nhiều. Ngõa sát chính là từ cha hắn trong tay nhận lấy thủ mỏ tư cách. Đi tổ tiên các tiền bối đi qua đường. Làm qua chuyện, nhưng là, vừa nghĩ tới kia chỉ vương thú. Chỉ có thể đem hoài niệm đè xuống. Phát tiết một dạng gào thét thanh âm vang vọng ở đồng tiết bên trên. Đánh rơi trên ngọn cây tuyết. Đã từng núi rừng. Bây giờ rất nhiều cỏ cây đều đã bị thật dày tầng tuyết bao trùm. Bất quá. Nơi này tuyết. Cũng không như đất muối bên kia dày như vậy. Đất muối trong trung bình độ dày ước chừng 10 mễ. Mà đất muối ở ngoài. Vẻn vẹn chỉ đến người bả vai. May mà còn có cái đầu có thể lộ ra. Nếu là đạp phải hố. Cũng sẽ toàn bộ hãm vào. Đất muối bên kia đều đi qua. Nơi này sợ cái gì? Trinh La nhường Đa Khang đem hắn để xuống. Sau đó chỉ huy các chiến sĩ chặt cây đốn gỗ làm thành cáng kiệu gỗ. Như vậy nâng thuận tiện. Trọng thương không thể hành tẩu người. Ở trên cáng cũng có thể thoải mái điểm. Viêm giác người khí lực đại. Bốn cá nhân nâng gần 10 cá nhân rất dễ dàng. Phân phối một chút người bị thương. Trinh La bị thả ở một cái đơn giản kiệu gỗ thượng. Nhìn phương xa mảng lớn màu trắng. Trầm mặc không nói. Rừng cây giống như là bị đang đắp một tầng thật dày chăn bông. Bất quá rừng cây bên trong. Tiết ngược lại là ít rất nhiều. Đây chính là cây lớn sinh trưởng lại dày chỗ tốt. Chỉ là đến đề phòng cái khác sinh động ở trong cánh rừng hung thú. Có mãnh thú ở ngủ đông. Có ngủ đói liền ra tới tìm thức ăn. Không chỉ là người, những động vật này nhóm đối như vậy thời tiết biến hóa cũng không thích ứng. Dọc theo đường trở về, bọn họ nhìn thấy rất nhiều bị tuyết chôn vùi xác thú. Thi thể xung quanh có động vật đang gặm ăn, cắn đến cắt cắt vang, thịt đều bị đông cứng rồi. Bọn họ tìm địa phương bắc nồi nấu cháo thời điểm, còn có một chút gan lớn động vật muốn qua tới. Bên này ấm áp, chỉ là ngại vì bên này người nhiều. Mới không có qua tới. Ngược lại là có mấy chỉ không đại điểm lớn lên giống con sóc động vật nhỏ nhảy đến bên đống lửa. Không có dựa đống lửa quá gần. Lại có thể mượn chút đống lửa nhiệt độ. Loại này động vật nhỏ bộ lạc người giống nhau không ăn. Nhìn không thuận mắt. Trừ phi không đồ vật ăn thời điểm mới có thể hạ thủ. Cho nên này mấy chỉ vật nhỏ rất may mắn có thể còn sống ở bên cạnh mượn hỏa. Thương thế không nghiêm trọng, chiến sĩ ở phụ cận săn mấy con dã thú cùng hai chỉ đi ra ngoài tìm ăn. Hung thú, nướng chín đại gia đều phân một điểm. Chịu rét như vậy nhiều ngày, ăn một bữa đồ ăn nóng cũng có thể dư vị rất lâu. Thiệu Huyền, thiên lúc nào lại biến? Trinh La hỏi, sáng sớm ngày mai, đây là Thiệu Huyền vừa bói ra tới kết quả, nhưng sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn bói không ra tới, tối nay không nghỉ ngơi, tiếp tục gấp rút lên đường. Trinh La quyết định, mặt khác hai cái thủ lĩnh không có dị nghị. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ biết, đi theo Viêm Giác người cùng nhau, khẳng định so với tự quyết định muốn hảo. Ban đêm gấp rút lên đường, quả thật không dễ dàng. Rốt cuộc không phải mỗi cái địa phương mỗi cái chi tiết đều nhớ kỹ trong lòng. Trong núi rừng nơi nguy hiểm rất nhiều, còn muốn vượt núi, một cái sơ sót liền khả năng xuất hiện nguy cơ bỏ mạng. Thiệu Huyền bây giờ đã khôi phục không ít, này tình huống, sáng lên tinh thạch cũng không hắn dễ xử. Đi tuốt ở đằng trước dẫn đường, hắn bên cạnh là Ngõa Sát vợ chồng. Bọn họ đối chỗ này quen nhất, lui tới số lần nhiều. Thiệu Huyền đi một đoạn liền sẽ hỏi thăm bọn họ, sau đó xác định phương vị, tiếp tục đi. Ngày thứ hai buổi sáng, trời tờ mờ sáng, lại bắt đầu tuyết rơi. Phong rất đại, đứng không vững người đều sẽ bị thổi chạy. May mà đã lật qua nhất hiểm ngọn núi kia. Ngõa Sát thở dài nói, dẫn đường một đêm, bây giờ thay đổi người ở phía trước mở đường. Thiệu Huyền cũng có thể hoãn khẩu khí. Trời u u ám ám, so bọn họ ở mỏ muối thời điểm nhìn thấy còn muốn trầm. Thật dày tầng mây nhường ban ngày giống như là hoàng hôn giống nhau, âm trầm u ám. Lại qua hai ngày, bọn họ mới rốt cuộc đi tới quen thuộc khu vực. Nơi này đã ly bộ lạc không xa. Sơn Phong người trước một ngày cùng bọn hắn tách ra, bất đồng đường. Lần này cảm ơn các ngươi, nếu là cần giúp, phái người đi qua cùng chúng ta nói một tiếng. Thái Hà bộ lạc thủ lĩnh ở cùng Viêm Giác đội ngũ tách ra thời điểm, nói, một lần này nếu không phải Viêm Giác người, bọn họ mang đi ra ngoài 1000 người, có thể hay không trở về 10 cái đều không thể biết. Trinh La vẫy vẫy tay, không nói chuyện, hắn bây giờ còn bị nâng. Phía trước có đường, ở phía trước mở đường chiến sĩ hô, cái gọi là đường chính là thật dày tầng thiết bị mở ra một con đường. Bọn họ không cần động thủ nữa, là bộ lạc người làm. Còn có đồ ăn, Ngõa Sát đem bên cạnh một cây cọc gỗ tử thượng trói túi da thú cởi xuống. Mặc dù thịt bên trong làm đã lãnh ngạnh rồi, nhưng hẳn là hai ngày này tân làm ra tới. Trở về thật tốt, đây là mỗi cái chiến sĩ trong lòng suy nghĩ. Chưa đi bao xa, bọn họ liền thấy hoạt động bóng người. Là trong bộ lạc tuần tra chiến sĩ, mỗi cá nhân đều ăn mặc thật dày áo da thú, đầu bọc chỉ còn lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nhìn thấy trở về người, bọn họ cao hứng mà hô to qua tới, mỗi ngày đều sẽ có người ra tới canh giữ ở nơi này. Đem tuyết quét rớt, tuần tra chiến sĩ nói, đếm đếm trong đội ngũ người, trước tới tiếp ứng đội tuần tra trong lòng chiến sĩ an tâm một chút. Này so bọn họ tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Bọn họ đều làm xong mắt thấy tình trạng bi thảm chuẩn bị tâm lý, không nghĩ đến còn có nhiều người như vậy có thể bình yên trở về. Thủ lĩnh, mỏ muối bên kia như thế nào? Một vị tuần tra chiến sĩ hỏi. Trở về rồi hãy nói. Nghe vậy tuần tra các chiến sĩ cũng không hỏi nhiều. Gần 2 mét cao tầng tuyết bên trong, một cái uốn lượn đường đi thẳng tới bộ lạc phía trước sông. Sông đã đóng băng rồi, không cần lại bắc cầu, trực tiếp đi ở thật dày trên mặt băng một chút vấn đề đều không có. Trong bộ lạc không ít người đã nghe tin qua tới tiếp ứng, còn có người đưa lên nóng hổi canh thịt. Về đến bộ lạc, nghĩ nghĩ khoảng thời gian này tới trải qua sự tình, các chiến sĩ cảm giác giống như là làm một cơn ác mộng tựa như. May mà bây giờ tỉnh mộng, trưởng lão, Thiệu Huyền trưởng lão, một cá nhân chen vào tiếp ứng đám người. Chiều Thiệu Huyền bên này chen qua tới, Thiệu Huyền ngăn lại bay tới bông tuyết, nhìn nhìn, người đến là chiếu cố chuồng vịt bên kia cái kia. Làm sao, kia chỉ vịt béo gây chuyện? Thiệu Huyền hỏi, không phải, ấp đi ra,